Ba người rời khỏi công ty cơ giới Hưng Thịnh. Phan Khả Hân nói, bây giờ đi đâu đây? Trở về phòng điều tra hình sự sao? Nếu như quay về phòng điều tra hình sự, tôi sẽ không đi cùng đường với hai người nữa. Long Dài nhìn Hàng Phong. Hàng Phong kéo dài Thanh Năm. Quay về phòng điều tra làm gì? Chúng ta đi ăn thôi. Trở về cũng chỉ có thể ăn cơm hộp mì gói. Mấy cái thứ đó nhạt nhẽo lắm. Phan Khả Hân lập tức tán thành. Tốt, tôi không muốn ăn cơm hộp đâu. Tôi mang mọi người đến một chỗ nghe, đảm bảo hài lòng luôn. Trên xe, Hàng Phong tựa cằm vào ghế dựa của Long Dài, mặt đưa về phía trước, trêu ghẹo Long Dài. Chúng ta như vậy cũng tính là đi giải quyết công việc chứ. Hóa đơn báo cáo có được hoàn trả tiền không? Không được. Long Dài lạnh lùng thốt. Tại sao? Long Dài diện vô biểu tình nói. Bởi vì anh không phải là nhân viên biên chế. Hàng Phong chán nản, biểu môi lại quay sang đùa với Phan Khả Hân. Dưới sự chỉ dẫn của Phan Khả Hân, Long Dài lái xe đến bãi đổ xe của nhà hàng lớn Long Môn. Đổ bên trong phần lớn là BMW Mercedes. Chỉ có chiếc xe cảnh sát này có vẻ không ăn nhập. Ngay cả độ nhiệt tình của nhân viên tiếp đón ở cửa cũng không cao. Nhưng mà thật ra, Phan Khả Hân là khách quen cũ của nơi này, mang theo Hàng Long hai người tìm một chỗ yên tĩnh trong đại sảnh ngồi xuống, đưa thực đơn cho Hàng Phong. Rất nhanh, có một vị nữ phục vụ vẻ mặt đạm mạc tới. Hàng Phong cũng chẳng biết phải trái đúng sai. Hàng Phong cũng chẳng cần biết phải trái đúng sai, cầm thực đơn một hơi, chọn hơn 10 món. Hàng Phong vừa gọi đồ ăn xong, vẻ mặt của nữ phục vụ nọ lập tức thay đổi, cười thành một đóa hoa. Bởi vì món ăn Hàng Phong gọi, bất luận tốt xấu, tất cả đều là đắt nhất. Nữ phục vụ vừa rời đi, Phan Khả Hân liền la lên. Xem ra anh không giống như là bác lãnh nói nghe, bộ dáng gọi món của anh giống như là một ông chủ lớn vậy đó. Hàng Phong dần về bộ âu phục, không vừa người của anh, cười nói. Vậy hả? Long cảnh quan, cô cảm thấy thế nào? Long Dài nhàn nhạt ừ một tiếng, dọc đường đi, cô kiệm lời tiết chữ, hiển nhiên đối với tiêu phí như vậy không quen lắm. Thức ăn được dọn lên bàn, Hàng Phong lại gọi rượu, Long Dài nói mình không uống. Hàng Phong liền cùng với Phan Khả Hân vừa chơi đố số, vừa ca hát, bỏ Long Dài điều hiu ở một bên. Long Dài vội vã ăn xong, liền muốn rời đi, Hàng Phong lại xù mặt xuống. Chậm đã, cô là đội viên của tôi, phải tuân theo sự sắp xếp, ăn uống xong thì mọi người mới cùng đi chứ. Chờ cho Hàng Phong bọn họ ăn xong, đã qua hơn một tiếng rưỡi. Hàng Phong và Phan Khả Hân lau miệng, Long Dài khoác hai tay lên ghế. Ba người, bạn nhìn tôi nhìn bạn. Rốt cục, Hàng Phong đứng dậy, nhưng mà anh chỉ buông một câu. Nhìn cái gì? Ai có tiền người đó chi ngang, tôi ra ngoài trước chờ các cô. Rồi cúp mông chạy lấy người. Long Dài và Phan Khả Hân đều không biết làm sao. Hàng Phong đề nghị ăn cơm, Hàng Phong gọi thức ăn, mà anh ta lại là tên đàn ông duy nhất trong ba người bọn họ. Các cô không ngờ tới, cái người đàn ông này như vậy mà. Hai người lại ngồi một lúc lâu, Phan Khả Hân mới gạt ra vẻ tươi cười nói, tôi có thẻ. Bữa ăn này bọn họ ăn 3.200 nhân dân tệ. Phan Khả Hân ở quầy tính tiền, Long Dài ra khỏi nhà hàng trước một bước, vừa mới đến cửa liền nhìn thấy Hàng Phong đứng ở cửa của nhà hàng, hai mắt híp lại, đánh giá ngực của nữ nhân qua lại. Long Dài vừa đi đến bên cạnh Hàng Phong, chợt nghe thấy anh nói một câu. Wow, cái này thật là lớn ngang, ít nhất là cúp cỡ D à. Vừa nghe lời nói này, Long Dài đặc biệt phản cảm, ngay cả một chút hảo cảm lúc Hàng Phong phân tích suy luận cũng không còn sót lại chút nào. Cô nhịn không được nói câu, vừa nhìn có thể biết rõ vậy sao? Hàng Phong quay đầu, nhìn thoáng qua ngực của Long Dài trước mới nói, hâm mộ không? Trời sinh đó. Ánh mắt lập tức là bị bộ ngực kia hấp dẫn. Lúc này, hai nam tử trung niên mang theo bao công văn từ trong nhà hàng đi ra. Một người bên trái nói, ôi, lại giảm, tôi lần này lại lỗ thảm rồi. Người bên phải mang mắt kính nói, đúng vậy, tôi cũng thua không ít. Anh nghĩ coi, trước kia đều là tuyệt đại bộ phận không thể lưu thông cổ phần chiếm tổng số vốn. Hiện tại thì lại đổi thành lưu thông toàn bộ, giá cổ phần không giảm mới là lạ chứ. Hai người rất nhanh đi tới cạnh Hàng Phong. Hàng Phong nhướng mày, nhớ nằm lòng cuộc nói chuyện của hai người này. Phan Khả Hân đi ra, sau khi ba người lên xe, Long Dài hỏi, đưa cô đến đâu? Phan Khả Hân nói, tôi muốn đến chỗ ông nội của tôi một chuyến. Vừa dặn tiện đường, tôi dẫn mọi người đi xem cao ốc mới của ông nội tôi nha. Hàn Phong nói, cao ốc mới? Có lớn không vậy? Cao ốc Thiên Quy, sau khi hoàn tất, nó thay thế cao ốc Kim Quy, trở thành công trình kiến trúc cao nhất thành phố này. Hàn Phong rất kinh ngạc. À, như vậy nhà cô có tiền như vậy hả? Phan Khả Hân hé miệng cười nói, tôi cũng không biết nữa, anh xem rồi biết ngay thôi. Hàn Phong suy nghĩ một chút. Được, lần sau tôi lại mang cô đi ăn cơm. Phan Khả Hân sửng sốt, còn chưa đáp lời, Long Dài ở phía trước nói, mặt dày vô sĩ. Hàn Phong nói một câu, hâm mộ không, trời sinh đó. Chọc cho Phan Khả Hân cười ha hả. Hàn Phong ở phía sau, chẳng biết làm động tác gì, chỉ nghe Phan Khả Hân nói, ê, anh thật hư nha, ngồi nhích một chút đi, tôi sợ anh luôn á. Long Dài nghe vào đầu, chung quy cảm thấy rất khó chịu. Lát sau, Phan Khả Hân lại nói, nhà anh ở đâu? Lúc nào đó mang bọn tôi đến xem đi. Hàn Phong cười khan hai tiếng, lập tức không nói gì nữa. Phan Khả Hân lại ôn nhu nói, rốt cuộc có được hay là không vậy? Hàn Phong suy tư một lúc mới nói, được, tôi sẽ mang cô đi, đến lúc đó chúng ta... Lòng Dài đã có chút nghiến răng nghiến lợi, cũng may đã tới chỗ của Phan Khả Hân, xuyên thấu qua cửa sổ xe. Hàn Phong nhìn cao ốc chọc trời chót vót trong mây, cũng không nhìn được, qua lên một tiếng kinh thán. Kết cấu, chủ thể của cao ốc đã xây xong, đang khẩn trương tiến hành thi công. Theo Phan Khả Hân giới thiệu, tòa cao ốc này cao 81 tầng. Sau khi Phan Khả Hân cất bước, không khí trong xe tựa hồ ngưng trọng hơn nhiều. Hai người cũng không trò chuyện. Nhưng nghĩ một lát sau, tay của Hàn Phong lại khoác lên đầu vai của Long Dài. Long Dài hất vai một cái, cả giận nói, lấy móng chó của anh xuống ngay. Hàn Phong nói, tôi chỉ muốn hỏi cô một chút thôi, cô có biết thị trường chứng khoán không? Lòng Dài, ngay cả miệng cũng lười mở, lấy tay chỉ dĩ khẩu hiệu, xin chớ cùng với tài xế nói chuyện, dán trên ô tô. Hàn Phong phát ra một tiếng kêu nhỏ, rốt cuộc không nhắc nữa. Trở lại phòng trinh sát hình sự, Lãnh Kính Hàn bọn họ đang từng người bưng một cái gà mên. Hàn Phong vào cửa liền nói, à, tôi biết ngay các anh lại ăn cơm hộp mà. Lâm Phàm và Lý Hưởng vừa nhìn thấy Hàn Phong bọn họ trở lại vội hỏi, sao? Điều tra thế nào rồi? Chúng tôi vừa nghe nói nguyên nhân cái chết của Lâm Chính, rất tinh diệu, cậu cảm thấy thế nào? Lãnh Kính Hàn đồng thời cũng hỏi, cậu ăn xong rồi à? Hàn Phong nhướng nhướng mày, hướng sau vai giơ ngón tay cái lên. Đương nhiên, chúng tôi ở Đại Long Môn ăn á. Lưu Định Cường vừa gắp một miếng thịt đưa vào miệng kinh hô, wow, xa xỉ vậy à? Đồng thời quay đầu nói, Lãnh trưởng phòng, bọn họ có phải hơi quá đáng hay không vậy? Lãnh Kính Hàn cũng không để ý Hàn Phong nữa, trực tiếp hỏi Long Dài, ai trả tiền vậy? Khả Hân trả. Long Dài thầm nghĩ, Lãnh trưởng phòng quả nhiên là hiểu rõ người này, biết ngay anh ta sẽ không trả tiền mà. Lãnh Kính Hàn khẩy cơm gật đầu nói, con bé trả là đúng rồi, chỉ có nó mới nghĩ ra mấy cái chỗ để đến thôi. Lại nói phát của Cục Công Thương đã tới rồi, ngay bên bàn làm việc của tôi. Hàn Phong, cậu xem chút đi. Hàn Phong đi lấy tư liệu, Lâm Phàm đi theo phía sau truy hỏi, thế nào, các cậu ở xí nghiệp Lương Hương Thịnh có phát hiện gì không? Lý Hưởng cũng theo phía sau, chúng tôi đã bắt đầu giám sát trọng điểm, mới vừa nói cho Lãnh trưởng phòng, hiện tại anh nhìn xem. Long Dài ngạc nhiên nói, Lãnh trưởng phòng, làm sao mà anh biết Hàn Phong sẽ không trả tiền vậy? Lãnh Kính Hàn không ngẩng đầu lên, mập mờ không nói rõ. Cậu ta, cô đem toàn thân cậu ta ép khô, cũng không ra một chút tiền nào. Muốn cậu ta trả tiền so với muốn mặt trời mọc đằng Tây còn khó hơn. Lưu Định Cường cũng cảm thấy hứng thú hỏi, Lãnh trưởng phòng, vậy cậu ấy dựa vào cái gì để sống chứ? Cậu ta, nơi nơi thì ăn chùa, bình thường nếu có bữa trước thì không có bữa sau. Thật sự đói chịu không được, liền ăn cơm bá dương thôi. Long Dài và Lưu Định Cường càng nghe càng kỳ quái. Long Dài hỏi, vậy anh ấy dựa vào gì để mà sống qua ngày chứ? Cũng không thể cả ngày ăn cơm bá dương à? Anh ấy thật sự không có nghề nghiệp sao? Lãnh Kinh Hàn ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Long Dài và Lưu Định Cường. Ai nói? Cậu ấy chính là thám tử tư mà. Chỉ là không ai tìm cậu, đương nhiên sẽ không có tiền ăn. Hai đứa, thôi thôi, đừng có hỏi tôi nữa, tôi cũng không rõ ràng lắm đâu, muốn thì hỏi thẳng cậu ấy đi. Long Dài và Lưu Định Cường hai mặt nhìn nhau, nghĩ Hàn Phong này

Cậu thật sự thấy được rồi à? Cậu nghĩ thế nào? Rất đơn giản, anh đem ra đều là bản án, vậy không có khả năng là chi tiết của vụ án nào đó. Thoạt đầu vừa nhìn, đủ loại vụ án đều có, cũng không có án liên quan, chỉ có thể vào tay theo phạm vi rộng. Không ngoài hai điều kiện thời gian địa điểm. Địa điểm phần lớn ở thành phố H, cũng có địa điểm khác, nhưng mà không có quy luật, thời gian bất động. Hàng Phong mới vừa nói xong, Lâm Phàm và Lý Hưởng hai người đồng thời phát ra âm thanh A. Đem hai phần bản án lẩm nhẩm lại, tựa hồ không tin tưởng lắm. Bọn họ lẩm nhẩm hai tờ bản án nọ, tờ đầu, thời gian là 5 tháng 1, tờ sau lại là 9 tháng 10. Lãnh Kinh Hàng nói, không cần tìm, chính giữa cũng không thiếu trang, mà trong khoảng thời gian này quả thật có một lỗ hổng. Đồng thời ông nói với Hàng Phong, tôi trong lúc vô tình phát hiện phải hơn nửa năm Đinh Nhất Tiếu không nhận án kiện. Hàng Phong nói, từ thời gian trên nhìn xem, Đinh Nhất Tiếu sau thời gian trống trơn hơn nửa năm kia đột nhiên bắt đầu xây dựng xí nghiệp. Gã trong nửa năm đó làm gì? Chẳng lẽ bị người ngoài hành tinh bắt về mà tẩy não à? Lãnh Kính Hàng tức giận nói, đùa cái gì vậy chứ? Tóm lại tôi nghĩ, nếu có thể tìm ra thời gian nửa năm đó Đinh Nhất Tiếu đã làm gì, cùng người nào tiếp xúc, đối với việc phá án, rất có ích đấy. Hàng Phong ngáp một cái. Thực tế chút đi ông anh, khả năng nọ rất ít, còn không bằng từ một đầu mối khác bắt đầu kìa. Hàng Phong hỏi Lý Hưởng, bố trí theo dõi thế nào rồi? Văn phòng luật, trong nhà của Đinh Nhất Tiếu, khu giải trí gã thường đến, chúng tôi đều an bài nhân thủ chuyên môn, hẳn là không thành vấn đề. Hàng Phong nói, năm xí nghiệp này cùng người phụ trách của năm xí nghiệp đều phải giám thị. Hả? Lý Hưởng kinh hô, trong tay đã không còn người, chúng tôi phải mời đồng chí của sở cảnh sát hiệp trợ theo dõi nữa. Nhưng mà người ta dù sao cũng có chuyện nhà của người ta mà. Mọi người không thể để dồn đến giám thị một vụ án này chứ. Lãnh Kinh Hàng nói, Trương Nghệ và Hạ Mạc đang suy nghĩ biện pháp lắp đặt thiết bị giám thị, đến lúc đó có thể tiết kiệm bớt nhân lực rồi. Lâm Phàm nói, tôi nghĩ không cần thiết phải giống trống khua chiêng đâu, như vậy ngược lại sẽ kinh động đối tượng tình nghi, không bằng là thuận theo tự nhiên. Hiện tại là giám thị Đinh Nhất Tiếu là việc ưu tiên phải làm, đến lúc đó tình thế có biến hóa sẽ tùy cơ ứng biến. Hàng Phong liếc xéo Lãnh Kính Hàng nói, thật sự phái không ra người sao? Có thể hướng khu lân cận xin hiệp trợ thôi. Trời! Hàng Phong thở dài, hướng cửa đi đến. Tôi đi đây, trước là nhìn xem tình hình nhân viên giám thị ở bên kia. Lý Hưởng nói, được, tôi dẫn đường. Lâm Phạm nói, tôi cũng muốn qua để mà nhìn một chút. Lãnh trưởng phòng, chúng tôi đi trước nghe. Đi tới cửa, Hàng Phong quay đầu lại nói, đúng rồi, Long Giai, đi thăm dò điều tra xem hướng đi của năm xí nghiệp, đứng tên Đinh Nhất Tiếu, kể cả tình hình kinh doanh, nhân viên điều hành, tài vụ thu chi của bọn họ càng tường tận càng tốt. Nói xong, lộ ra một nụ cười xấu xa, cùng Lý Hưởng rời đi. Trung tâm giám thị thiết lập tại tầng 25, đối diện văn phòng luật của Đinh Nhất Tiếu. Một nhân viên giám thị đang cẩn thận dùng màn che khuất kính viễn vọng. Giám thị nhất cử nhất động trong sở sự vụ. Vài nhân viên giám thị chuyên môn phụ trách và nhân viên theo dõi xác định địa điểm tiến hành thông tin liên lạc. Mà Hạ Mạc cùng với Trương Nghệ thì lại phờ phạc ngồi ở vị trí cấp trên. Lâm Phàm sau khi vào nhà hỏi, sao vậy? Các anh nhanh như vậy đã trở về à? Hạ Mạc vô lực phất tay, đừng có nói nữa, nhiệm vụ thất bại rồi. Lý Hưởng ngạc nhiên nói, nhiệm vụ thất bại à? Trương Nghệ lắc đầu, chúng tôi không có cách nào mà bố trí hệ thống giám thị trong phòng làm việc và trong nhà của Đinh Nhất Tiếu. Hàng Phong cũng ngạc nhiên hỏi, tại sao? Hạ Mạc buông lỏng một tay. Trong nhà và trong phòng làm việc của Đinh Nhất Tiếu có một bộ phận hệ thống theo dõi khác. Hơn nữa là theo dõi 24 giờ không gián đoạn. Anh nói xem, chúng tôi làm thế nào có thể tránh một bộ hệ thống theo dõi, bố trí thêm một bộ nữa chứ? Lý Hưởng kinh ngạc nói, còn có một bộ hệ thống theo dõi nữa à? Chẳng lẽ còn có khâu khác đang điều tra Đinh Nhất Tiếu à? Hạ Mạc nói, không giống, thiết bị giám thị này đều đặt ở mấy vị trí thấy được. Tôi xem chừng thật là giống như Đinh Nhất Tiếu tự mình cài vậy. Trương Nghệ nói, có lẽ là phòng trộm, nhưng mà chúng tôi vẫn rất ít thấy ai đề phòng nghiêm mật đến vậy. Chúng tôi chuẩn bị cài thiết bị nghe trộm và máy theo dõi trong xe của gã. Nhưng mà xe của gã trước khi vào gara cũng phải được giám sát qua máy chống thám thính.

cảnh sát đã điều tra rõ nguyên nhân cái chết của Lâm Chính rồi. Đinh Nhất Tiếu thất thanh nói. Anh nói gì? Chẳng phải anh đã nói không có khả năng điều tra được sao? Là tôi đã đánh giá thấp thực lực của bọn họ, tiến triển của bọn họ so với mong đợi của tôi còn nhanh hơn. Hơn nữa, bọn họ đang điều tra anh. Đinh Nhất Tiếu ngã ngồi trên ghế, máy tính tiếp tục nói. Nếu lúc này anh tắt đèn, dán một góc rèm, nói không chừng trên cao ốc đối diện với anh, liền có cảnh sát đang giám thị anh đấy. Đinh Nhất Tiếu kinh sợ nói. Bây giờ chúng ta nên làm gì đây chứ? Người sau ghế phát ra tiếng cười âm âm. Anh sợ cái gì? Bọn họ còn chưa tìm được chứng cứ ngay được. Làm sao mà dám bắt anh chứ? Còn nữa, bọn họ mặc dù là biết Lâm Chính chết thế nào, nhưng mà tại sao Lâm Chính phải chết, bọn họ lại không biết. Mà mục đích của chúng ta, bọn họ càng không hiểu ra sao. Kế hoạch vẫn như cũ, cẩn thận tiến hành, sẽ không có chút quấy nhiễu nào. Nhưng để tranh thủ thêm thời gian, tôi gần đây đã trở lại thành phố H. Còn nữa, anh có thể khởi động kế hoạch C được rồi. Hả? Sắc mặt của Đinh Nhất Tiếu trắng bệch, cơ mặt co rút, run giọng nói. Bây giờ sao? Bắt đầu khởi động kế hoạch C sao? Trong máy tính cười nói. Sợ cái gì? Đã huấn luyện lâu như vậy, cũng nên để cho bọn họ ra chiến trường rồi. Huống hồ, bọn họ vốn chính là để chuẩn bị hy sinh cho chúng ta, không phải sao? Đinh Nhất Tiếu nhìn A Bác do dự nói. Nhưng mà chúng ta còn chưa đủ... Máy tính nhịn không được ngắt lời nói. Trước, tạo ra hai vụ rối loạn nhỏ, sau đó mới làm lớn hơn nữa. Tôi muốn để cho cảnh sát mệt nhoài, không biết tới cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Tôi thật là muốn nhìn xem cậu ta có phải là ba đầu sáu tai không. Còn nữa, buổi đấu giá tuần sau, anh chuẩn bị thế nào rồi? Đừng có làm tôi thất vọng đấy. Sẽ không. Đinh Nhất Tiếu lau mồ hôi. Sau khi màn hình máy tính nhoáng lên, thì không thấy hình ảnh nữa. Đinh Nhất Tiếu vẫn không nhịn được mà la mồ hôi, trong miệng lẩm bẩm. Kế hoạch C, khởi động kế hoạch C, tới cùng vẫn khởi động rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, nghiêm khắc mà nói, phải là rạng sáng 4-5 giờ, điện thoại di động của Lãnh Kính Hàng vang lên, là Hàng Phong nhận nghe, thanh âm của Long Dài rất gấp gáp. Là Hàng Phong sao? Mau, thức dậy đi. Hàng Phong mơ mơ màng màng nói, mới một ngày không nói chuyện, cô đã nhớ tôi rồi sao? Long Dài kêu lên, ngu ngốc, gọi lãnh trưởng phòng nghe máy đi. Hàng Phong lay tỉnh Lãnh Kính Hàng, bộ hạ của anh tìm này. Lãnh Kính Hàng vẫn còn buồn ngủ, nhưng mà vừa nghe điện thoại, lập tức ngồi dậy, nói với Hàng Phong. Đi thôi, đầu mối kia của cậu có vấn đề rồi. Hàng Phong lúc này mới thanh tịnh chút hỏi. Thế nào? Long Dài nói, nhà xưởng lúc sáng các cậu đến kia, ông lão bảo vệ đã chết rồi, chúng ta đến hiện trường nhìn xem đi. Anh nói cái gì? Hàng Phong nghiêng người bò dậy, động tác mặc y phục còn nhanh hơn cả Lãnh Kính Hàng. Đèn của cảnh sát lập lòe, nhận được báo án đầu tiên chính là sở cảnh sát địa phương. Long Dài so với Hàng Phong bọn họ đến hiện trường trước một bước, cô nói cho Hàng Phong. Là dân phụ cận buổi sáng phát hiện, sau khi phát hiện lập tức báo án. Đồng chí của sở cảnh sát biết là chúng ta đang điều tra xưởng của Lương Hương Thịnh, cho nên liền gọi điện thoại cho phòng điều tra hình sự. Tôi là người tiếp máy. Hàng Phong ngạc nhiên nói, trễ như thế, cô ở phòng điều tra hình sự làm gì? Long Dài lạnh lùng nói, tra tư liệu. Hàng Phong cau mày, tận tâm vậy à? Long Dài xoay đầu sang một bên, đi xem hiện trường thôi, đồng chí của sở cảnh sát đang lấy chứng cứ đấy. Nguyên lai, cô tra xét tư liệu của năm xí nghiệp lúc chiều, cũng không có tiến triển. Trong đầu, tất cả đều là cảnh Hàng Phong cùng với Phan Khả Hân liếc mắt đưa tình, trong lòng thầm mắng Hàng Phong. Tác phong tràn đầy lưu manh, ai cũng không từ chối, nghĩ mình có điểm gì không thể so với Phan Khả Hân, cô cũng có tiền mà. Lúc bình tĩnh lại, thầm nghĩ mình gấp thế này làm gì chứ, đâu thân thiết gì với Hàng Phong, cớ gì vì một tên lưu manh mà tức giận hả? Không đáng mà, nhưng mà nghĩ trước nghĩ sau, dĩ nhiên càng nghĩ càng thương tâm. Lòng dài không còn lòng dạ nào buồn ngủ, dưới cơn nóng giận, thầm nghĩ mau tra chút tư liệu, chấm dứt vụ án này. Tuyệt không cùng tên trinh thám háo sắc này lui tới nữa. Ý nghĩ này của cô vĩnh viễn sẽ không nói cho Hàng Phong biết. Hàng Phong xa xa nhìn thoáng qua người đang thu thập chứng cứ, lập tức nói, không ổn, bọn họ như vậy sao được chứ, thông tri Lưu Định Cường hoặc là Hạ Mạc mang dụng cụ đến. Bọn họ đang trên đường tới, tôi đến đầu đường để mà chờ bọn họ, nơi này khó tìm. Long Dài vừa nói vừa lên xe. Hàng Phong bọn họ đi tới phòng bảo vệ, chỉ thấy không gian nhỏ hẹp đã có 4-5 người rồi. Một người trong đó nhìn thấy Lãnh Kính Hàng vội chào hỏi: "Lãnh trưởng phòng, các anh đã tới thật nhanh đó nghe." Người nói chuyện chính là vị Quách cục trưởng tối hôm qua. Ông hướng Lãnh Kính Hàng giới thiệu nói: "Vị này chính là Tiểu Trương, người đầu tiên nhận được báo án chính là cậu ta. Vị bên kia là Chu Đại Minh, là anh ta báo án." Hàng Phong xuyên thấu cửa sổ nhìn thoáng qua. Bạc Cát ngửa mặt nằm trên mặt đất. Đầy sàn đều là vết máu khô cạn. Một vài cảnh sát đang chụp ảnh, thu vật chứng cứ. Hàng Phong chỉ liếc mắt nhìn một cái, liền hỏi Chu Đại Minh bên cạnh. Chu Đại Minh là nông dân địa phương, gánh một gánh rau, nói với Hàng Phong: "4 giờ sáng tôi rời giường, nghĩ là muốn vội đến chợ sớm. Lúc đi tới đây, nhìn thấy nơi này sáng đèn. Tôi biết, trong coi xưởng này là một ông già, mà lúc đó chung quanh không một bóng người. Tôi tưởng ai đó đã quên tắt đèn, liền qua nhìn, nhưng mà làm tôi giật cả mình." Hàng Phong hỏi Chu Đại Minh: "Khi ông rời giường lúc 4 giờ, có nghe được tiếng gian gì đặc biệt không?" "Không có, hết thảy đều giống như bình thường. Cái đường này tôi đã đi về biết bao nhiêu lần, hôm nay trải qua chuyện này. Cảnh quan, cậu muốn nói..." "Sau khi mà xưởng bị niêm phong, ông có nhìn thấy xe cộ nào ra vào xưởng không vậy?" "Không có, chính phủ niêm phong ai dám chứ." Hàng Phong nhìn từ cửa xưởng kéo dài ra hai vệt bánh xe lại hỏi: "Sau khi ông không báo cho cảnh sát, lúc mà cảnh sát tới rồi, trong thời gian ngắn này lại có những người khác tới à?" "Không có, đừng có thấy tôi bán thức ăn, xảy ra án mạng, phải bảo vệ hiện trường. Tôi biết mà, sau khi mà tôi gọi điện thoại, vẫn luôn coi chừng giùm, mãi cho đến khi chú cảnh quan kia đến." Nói xong chỉ Tiểu Trường: "Ông dùng gì để mà gọi điện?" "Trong phòng bảo vệ có một bàn điện thoại, tôi cũng không dám vào nữa, tôi ở cửa sổ cầm điện thoại gọi." Hàng Phong gật đầu thầm than: "Biết thì biết, vẫn cứ phá hủy hiện trường ha." "Tôi nói này, đồng chí cảnh sát, tôi có thể đi chưa? Tôi đã trễ buổi chợ sớm rồi, trễ nữa rau này không còn tươi, bán sao được?" Hàng Phong gật gật đầu rồi tự tiện đồng ý. Chu Đại Minh nọ gánh rau đi nhanh. Hàng Phong lại đến bên ngoài cửa bảo vệ nói với Quách cục trưởng: "Tôi muốn xem thi thể." "Được." "Ê, Tiểu Lưu, cậu tránh ra một chút, vị đồng chí này muốn vào nhìn đấy." Quách Tiểu Xuyên chỉ vào Hàng Phong nói với Lãnh Kính Hàng: "Thằng nhóc rất cừ đấy." Lãnh Kính Hàng cười cười. Hàng Phong nhìn một chút, trên tường, trên mặt đất phòng bảo vệ đều là vết máu. Từ cửa đến phòng, trên mặt đất, một dấu vết kéo dài rõ ràng. Hai tay của các thủ nghĩa nắm thành đấm, tay phải để ngang trên mặt đất, tay trái đặt trước ngực, phảng phất như trước khi chết, còn muốn bắt lấy vật gì vậy. Ông mở to hai mắt, trên mặt bày ra một loại biểu tình chết không nhắm mắt. Hàng Phong còn muốn nhìn xem y phục của các thủ nghĩa, nhưng mà ánh mắt của anh bị một cảnh sát ngồi chồm hổm trước mặt ngăn lại. Người cảnh sát kia đến cả găng tay cũng không mang, cứ như vậy ngồi xổm ở nơi đó. Hàng Phong muốn người đó nhích ra, đưa tay vỗ vai vị dân cảnh kia. Phản ứng của người đó vô cùng mãnh liệt, đúng là toàn thân chấn động mạnh, đồng thời phát ra một tiếng hô a, suýt nữa sụi lơ trên mặt đất. Hàng Phong cũng bị dọa cho sợ đến gần chết, bởi vì anh biết người bình thường đang khi cực độ khẩn trương hay là sợ hãi mới có thể xuất hiện phản ứng mạnh như thế. Nhưng mà hiện tại trong phòng này có 4 gã cảnh sát, hơn nữa đèn đuốc sáng trưng, cho dù là cảnh sát bình thường cũng không nên có phản ứng như thế. Dân cảnh nọ xoay người lại, đầu tiên Hàng Phong nhìn thấy một đôi mắt hoảng sợ, mang theo biểu tình lo sợ bất an, sắc mặt tái nhợt, sau đó nhìn rõ nguyên lai là một nữ cảnh sát cực kỳ trẻ tuổi. Nữ cảnh sát kia sau khi nhìn thấy Hàng Phong, tin chắc anh là một người sống, mới thở phào nhẹ nhõm, nhịn không được vuốt ngực mình, trong miệng lẩm bẩm: "Người dọa người, sao hù chết người đó." "Nè, cô đang nhìn cái gì vậy? Găng tay cũng không có mang nữa, hai chân vừa dặn dẫm lên vết máu, muốn phá hỏng hiện trường hả?" Nữ cảnh sát kia gọi là Lôi Đình Đình, vừa nghe Hàng Phong nói thế, vội vàng đứng dậy tránh ra. Nhưng mà vết máu đã dính trên chân của cô. Vừa động như vậy, trên mặt đất lại thêm hai dấu chân máu. Tay của cô thật là luống cuống thì thầm: xin lỗi, tôi không có cố ý." Hàng Phong lấy tay chạm mặt thi thể, đưa ra nhận định: "Đã chết 14 giờ. Lôi Đình Đình nói: "Tôi còn có một vấn đề, vết máu này làm thế nào mà hình thành vậy?" Hàng Phong theo hướng tay của Lôi Đình Đình nhìn lại.